tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 302, 302, sao em lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Khương Huệ Vân dần dần trầm xuống. Xem ra cô nhất định muốn phân rõ giới hạn với nhà họ Thẩm sao? Thẩm Ngân Tinh cười nhạo. Nếu tôi không có con đường của riêng mình, tôi đã chết từ lâu rồi. Trong những năm kia, có ai từng nghĩ đến việc giúp cô? Khương Huệ Vân nheo mắt nhìn Thẩm Ngân Tinh. Sự tự tin này của cô khiến bà ta vô thức tin tưởng lời nói của Thẩm Ngân Tinh. Trước đây bà ta chưa từng để ý tới cô. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, bà ta cũng không thể tiếp tục xem nhẹ cô. Tuổi trẻ, tâm địa thâm sâu, không thể coi thường. Giống như mẹ cô, dường như có một loại kiêu ngạo ngấm sâu trong máu. Lúc nào cũng tự tin cường thế. Bà ta không ghét người cường thế tính cách độc lập như vậy. Nếu được, lấy năng lực của cô, ít nhất sẽ không kéo chân sau của công ty. Nhưng không được, nhà họ Thẩm đã có Tư Duệ. Tư Duệ là ngôi sao may mắn của nhà họ Thẩm. Còn Thẩm Ngân Tinh, đương nhiên là ngôi sao tai họa cản trở Tư Duệ. Bà ta sẽ không để mối họa như vậy ở lại. Nghĩ đến đây, Khương Huệ Vân hừ lạnh một tiếng. Tôi muốn xem rốt của cô có năng lực gì. Thẩm Ngân Tinh lạnh lùng nhướng mày. Đôi mắt sáng long lanh, đầy sự hờ hững và châm chọc. Vậy thì bà hãy chờ xem. Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại trên người Dương Lan Hương đang ở bên cạnh. Bà tốt nhất nên trả lại đồ vật thuộc về tôi càng sớm càng tốt. Bằng không, tôi sẽ đòi lại gấp bội. Cô đừng làm càn. Thẩm Minh Quốc bị thái độ kiêu ngạo ương ngạnh của Thẩm Ngân Tinh làm cho nóng nảy. Không còn kiên nhẫn, đập ly trà lên bàn đột ngột đứng dậy. Thẩm Ngân Tinh không sợ hãi ngẩng đầu lên. Hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của Thẩm Minh Quốc. Ánh mắt lạnh lùng quét qua đầu Dương Lan Hương. Lần sau muốn nói chuyện với tôi, trước tiên nên nghĩ xem tôi có đồng ý hay không. Đừng ngày ngày thách thức giới hạn của tôi. Thẩm Ngân Tinh liếc qua ba khuôn mặt âm trầm khó coi trong phòng khách. Khẽ cười một tiếng, cánh cửa được mở ra rồi lại đóng lại. Trong phòng khách rộng lớn đã không còn bóng dáng Thẩm Ngân Tinh nữa. Nhưng giọng nói lạnh lùng như băng đá dường như vẫn còn quanh quẩn trong phòng. Các người không phải không biết, người phụ nữ độc ác nhất ở Bình Thành này là ai? Là cô, mọi người đều biết. Trước đây luôn cảm thấy mình oan uổng. Nhưng giờ nghĩ lại, cô không thể vô duyên vô cớ gánh vác danh hiệu này được. Lại dám chú ý đến tinh thần quốc tế sao? Một tia lạnh lùng thoáng qua trong mắt Thẩm Ngân Tinh. Chị, về rồi sao? Một giọng nói nhát gan đan xen chút vui mừng truyền đến. Thẩm Ngân Tinh ngẩng đầu lên. Thẩm Tư Duệ đang thân mật ôm cánh tay Tô Vũ bước tới. Ngọn đèn hành lang ngoài cửa vẫn rất sáng. Vì vậy Thẩm Ngân Tinh có thể dễ dàng nhận thấy khuôn mặt thanh tú của Thẩm Tư Duệ tràn đầy vẻ nhu mì. Thất vọng, bi thương và khiếp sợ. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Ngân Tinh, cô ta thu mình vào vòng tay của Tô Vũ với vẻ mặt sợ hãi. Ngân Tinh, sao em lại ở đây? Em đã đi đâu? Thậm chí còn không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Em có biết như vậy khiến mọi người lo lắng lắm không? Tô Vũ nhẹ nhàng vỗ vai Thẩm Tư Duệ, ngước nhìn Thẩm Ngân Tinh đang đứng trên bậc thang, ánh mắt đầy vẻ trách móc. Thẩm Ngân Tinh nhíu chặt lông mày rừng rưng nhìn anh ta. Đôi mắt tràn đầy mỉa mai. Lo lắng, lạ thật đấy. Vẻ mặt của Tô Vũ đông lại. Sao em lại ở đây? Thẩm Ngân Tinh thản nhiên nhìn anh ta. Chỗ này, lẽ nào tôi không nên đến sao? Sắc mặt Tô Vũ dần dần trầm xuống. Dù sao tôn nghiêm đàn ông không cho phép anh ta tiếp thu việc bị mỉa mai như thế. Ngân Tinh, anh thực sự lo lắng cho em. Thẩm Ngân Tinh thờ ơ. Xem ra anh ta cũng biết. Đối với cô nhà họ Thẩm giống như đầm rồng hang hổ. Cách chương.